Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. Chương 2: Người nghe nói qua tai phần sao? Hephaestus cùng Ares một so liền rơi tương đối thảm. Vốn dĩ hắn thân thể liền so Ares muốn nhược, thần lực cũng muốn nhược một ít. Hơn nữa Ares nhìn đến hắn ở lăn xuống tới trên đường, có một chân còn ở trên sườn núi một khối sông ra cự nham thượng đột nhiên chạm vào một chút. Tuy rằng Ares thân thể này cũng rơi không nhẹ, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cụ dùng tài liệu chế tạo phân thân. Nếu thật sự ra cái gì vấn đề, đến lúc đó, phản xưởng hơi chút sửa chữa một chút là được. Đường Ares đi qua đi, đem Hephaestus từ chính mình tạp ra tới cự trong hầm dùng sức mà rút ra tới khi, phát hiện cái này hỏa thần một chân đã quăng ngã chặt đứt, thật là quá không có đạo lý. Ares một bên dùng từ bên cạnh cây cối thượng tước xuống dưới tấm ván gỗ cấp hỏa thần này chân làm ván kẹp, một bên giận mắng rất hành động. Rõ ràng là hắn không tốt, hiện tại lại muốn đánh chúng ta hai anh em. Này rớt, thật sự cho rằng trong thiên hạ không ai có thể đủ ước thúc được hắn sao? Hephaestus trầm mặc mà nhìn chính mình huynh đệ, sau đó nghẹn cả buổi mới nói. Ares, ta không nghĩ hồi Olympus đi. Cái gì? Ares kinh ngạc nói. Vậy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ta tưởng hồi đại dương, tưởng trở lại Oceanus nơi đó đi trụ. Hỏa thần ngửa đầu thở dài nói. Hoặc là trở lại Crete đảo núi lửa đi. Tóm lại, ta không nghĩ lại vì rớt chế tạo bất cứ thứ gì, này không thể được. Ares vội vàng ngăn cản nói. Hiện tại còn không phải thời điểm. Người nếu là thật sự quang minh chính đại mà không quay về, chúng ta cái kia tàn bạo lão phụ thân nói không chừng sẽ đem ngươi quan đến Tartarus đi. Một bên dùng khổ hình tra tấn ngươi, một bên buộc ngươi vì hắn tạo vật, chẳng lẽ ta liền nhất định phải vì như vậy tàn bạo thần vương chế tạo công cụ, làm cho hắn càng phương tiện mà đem chính mình dâm uy hằng tại thế gian vạn vật trên người sao? Hephaestus hỏi ngược lại, đương nhiên không phải. Loại chuyện này, ngươi chỉ cần làm như vậy. Ares làm Hephaestus đưa lỗ tai lại đây, sau đó ở hắn bên tai nhẹ giọng mà nói thầm một hồi. Hỏa thần nghe xong về sau kinh ngạc hỏi, thật sự muốn làm như vậy? Không sao cả, chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài. Rớt chỗ nào biết ngươi cố ý ở tạo vật thượng lưu cửa sau a? Ares đáp, hơn nữa ngươi vốn dĩ lời nói liền ít đi. Hắn về sau hỏi ngươi cái gì, ngươi liền gật đầu lắc đầu hoặc là không để ý tới hắn cũng đúng. Dù sao chuyện này ra, ngươi đối hắn làm ra như vậy phản ứng cũng bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên. Trên bầu trời mây đen đã dần tan, thoạt nhìn rớt lửa giận cũng tiêu tán một ít. Vì thế Ares đáp nổi lên hỏa thần cánh tay, đối hắn nói, đi thôi. Ta mang ngươi hồi Olympus đi, bởi vì hỏa thần lần này ngã xuống sơn tới đã què một chân, cho nên hai người đi được rất chậm. Khi bọn hắn thông qua Olympus Kim Môn, dọc theo thật dài hành lang một lần nữa trở lại 12 thần điện nơi không trung phía trên khi, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Rớt thằng nhãi này phỏng chừng đã sớm chạy đến nhân gian, đi tìm một hồi kia Phoenician vương quốc công chúa Europa. Bất quá đương Ares cùng Hephaestus hai thần trở lại đỉnh núi khi, cái này thần vương lại thiển trên mặt tới. Môi lửa thần hạ lệnh nói, Hephaestus, người muốn giúp ta tạo tam dạng đồ vật, đệ nhất dạng là một con chó săn, ta muốn nó có thể trung thực mà bảo hộ chính mình chủ nhân. Đệ nhị dạng là một thanh ném lao, ta muốn nó nhẹ đến có thể làm nhu nhược vô lực nữ tính nhân loại cũng có thể đủ nhẹ nhàng ném mạnh đi ra ngoài. Đệ tam dạng là một cái đồng thau người khổng lồ, ta muốn nó có thể tuyệt đối bảo hộ chính mình chủ nhân cùng quốc thổ. Hắn cũng mặc kệ sắc mặt hắc như đáy nồi hỏa thần đáp ứng không đáp ứng, liền lo chính mình phân phó nói, làm tốt về sau cho ta biết, ta tới tìm ngươi lấy. Nói xong, vị này chúng thần chi vương liền hư tiểu điều xoay người rời đi. Ares thậm chí từ hắn bước chân thượng thấy được một chút vừa mới lâm vào luyến ái trung thanh xuân thiếu nam cái loại này nhộn nhạo hương vị. cái này làm cho chiến thần cảm thấy ghê tởm đến không được. Hephaestus quay đầu nhìn thoáng qua ở vào 12 thần điện vòng tròn khu vực nhất bên cạnh kia tòa vọng thần điện. Hắn cùng Ares mẫu thân Hera hiện tại còn bị rớt treo ở nơi đó thị chúng. Đem thiên hậu uy nghiêm cùng thể diện đều đã mất hết, nhìn đến rất bóng dáng. Hỏa thần thật sự là nhịn không được. Đối với hắn vươn ngón giữa. Sau đó nổi giận mắng. Đáng chết, người như thế nào không nhanh lên đi tìm chết. Hảo, Hephaestus, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Ares kéo hắn một phen, thấp giọng khuyên nhủ. Đến đây đi, ta tới giúp ngươi. Chúng ta tận lực đem cái kia đồ vật nhược điểm làm được rõ ràng một chút. Ares khối này thần lực phân thân không rên một tiếng mà đi theo hỏa thần. Đi hỗ trợ chế tạo rất muốn bắt tới tán gái tam dạng bảo cụ đi. Mà hắn bản thể tắc đã đi theo hé kết đi tới minh giới lạc hộ, hiện giờ. Đã chịu Hades mời sau. Hé kết ngày thường cũng không hề là mỗi ngày ăn vạ trong nhà thức đêm nghiên cứu ma pháp hoặc là ngủ bù. Mà là mỗi ngày đều phải hướng Hades cung điện chạy. Đi chợ giúp Minh Vương xử lý trước thời đại đại hồng thủy trung động lại xuống dưới những cái đó u. Hồn, vì phương tiện. Hé kết chính mình cũng đem thụ cung cấp chuyển rời đến minh giới trong vòng. Hiện tại nàng cung điện ở vào minh giới nội một mảnh nở khắp mạn châu xa hoa biển hoa bên trong. Ở minh giới nội, trừ bỏ Hades bản nhân cung điện. Nơi này mang hẳn là xem như tốt nhất địa phương. Vốn dị ấn tư bài bối nơi này cũng không tới phiên hé kết chủ. Hẳn là từ tử thần Thanatos hoặc là miên thần Hypno một trong số đó tới cư trú, nhưng tiếc nuối. Chính là, ở Tai Môn trong thế giới, nắm giữ ma pháp chân lý nữ thần chính là muốn so tử thần ngủ thần hai anh em muốn cường. Chẳng sợ hé kết bản thân thần cách chỉ là thứ cấp thần. Nhưng nàng chiến lực lại so với giống nhau chủ thần còn cường. Thẳng bức tam thần vương cảnh giới. Nàng muốn miếng đất này. Hades cũng ngầm đồng ý. Tử thần ngủ thần hai huynh đệ tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều tất cái gì mà ở hé kết truyền. Nhà trong quá trình, Ares bản thể cũng lợi dụng biến hóa chi thuật. Biến thành một cái dương. Xen lẫn trong hé kết hành lý bên trong. Bị nàng lén lút cấp mang vào minh giới. Ở chỗ này kỳ thật đối Ares tới nói còn càng tốt. Nơi này là Hades địa bàn. Nhưng Minh Vương thực chú trọng thuộc hạ riêng tư. Trên cơ bản sẽ không giống rất giống nhau lòng nghi ngờ nặng nề mà nơi nơi rình coi. Mà Poseidon cùng rớt ánh mắt cũng khó có thể chạm đến nơi đây. Hơn nữa, nơi này khoảng cách Tartarus phi thường gần. Cũng càng thêm phương tiện Ares hoặc là hé kết chạy tới thao túng kia đài ở vào Tartarus dưới siêu. Cấp trang bị ở hé kết trở về sau. Ares cũng rốt cuộc là nhịn không được đối hé kết phun tào này một tình huống. Ở lẳng lặng nghe xong Ares theo như lời trạng huống sau. Hé kết nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là đáp, bình thường, rớt nếu không phải bộ dáng này. Athena cùng Prometheus phản hắn làm cái gì? Thẳng nương tặc, ta chưa thấy qua như vậy không nói đạo lý thần. Ares lần này là hiếm thấy mà thật sự sinh khí. Hắn nổi giận đùng đùng mà đá một chút trên mặt đất một cục đá. Mắng, đáng chết rớt, NMSL. À không đúng, Rhea là cái hảo nữ thần. Cùng nàng không quan hệ. Nhìn đến Ares ở bên này nhảy chân. Hecate cũng khuyên hắn nói. Người ở chỗ này vô năng cuồng nộ cái gì a? Rớt không phải đánh Hera, còn đem nàng treo lên sao? Chờ xem, thiên hậu cũng không phải thần vương tùy tiện là có thể đủ khi dễ. Rớt báo ứng liền phải tới rồi, ân. Báo ứng, Ares nghe vậy, lập tức thấu lại đây. Hỏi, lão sư, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm bái, nói như thế. Hecate cúi đầu nghĩ. Hỏi. Người nghe nói qua tai phần sao? Ngoặc kép, 342.967.465. PS, đề cử một chút chính nghĩa Thái Dương kỵ sĩ Hắc Vương Điện ngày mai ánh dạng đông. Dưới tóm tắt, một cái thế giới xa lạ, một cái xa lạ văn minh. Mọi người lên án nguyên thạch cho bọn hắn mang đến tai nạn. nhưng lại giống như đói cấp dã thú giống nhau tranh đoạt này dụ hoặc lực lượng. Sở Tiên Nhiên ở chỗ này đã trải qua loang lổ 7-8 năm, ở đồng nghiệp sinh đấu tranh chung học tập đối phó nhân sinh, vì thế hiện tại hắn cho rằng thông minh nhất xử thế thuật là đã đối thế tục đầu lấy xem thường, lại cùng với thông đồng làm bậy, nhưng là thế giới này quả nhiên vẫn là tao thấu. Đây là một cái lạc đường giả ở thái kéo du đãng chuyện xưa. Ngày mai thuyền cứu nạn đồng nghiệp, hết thảy nội dung lấy thư nội vì chuẩn. Chuyện xưa bên trong nhân vật, tư tưởng, hiện tượng chờ hết thảy, hoàn toàn cùng ngài trong hiện thực tồn tại nhân vật, tư tưởng, hiện tượng không quan hệ. Hết chương.